Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, khổ tình cừu đại thiểu. Làm sao có thể, Lưu Duệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lam Hinh, sau đó lại rơi vào Tần Kiêu trên thân. May mắn mà thôi, Tần Kiêu khẽ cười nói, chuyện này còn có may mắn. Lam Hinh, không phải là tiểu tử này lừa gạt ngươi à? Loại chuyện này làm sao có thể là thật? Hắn thực lực này, thu hút được quân hàm đại tá. Ha ha ha, thật sự là cười rơi ta răng hàm. Ngươi nếu là đại tá, ta hôm nay liền, Lưu Thiếu chúng ta vào nhà bên trong đi thôi. Rất lâu không thấy được ngươi. Một cái tại Thừa Dương thị bên trong sĩ quan hậu đại liền vội vàng kéo Lưu Duệ nháy mắt. Lưu Duệ tại hoang dã ở trong làm nhiệm vụ, đích thật là đủ liều. Chính là tin tức không thế nào linh thông. Người này là sợ Lưu Duệ nói ra cái gì kết thúc không thành khoác lác. Ngươi có ý tứ gì? Hắn thu hoạch được đại tá là thật. Người kia bất đắc dĩ gật đầu. Là thật. Lưu Duệ vừa nhìn về phía chung quanh, biểu tình của những người khác đã đại biểu hết thảy. Có một ít không biết rõ tình hình cũng kéo qua người bên cạnh hỏi thăm. Tần Kiêu nở nụ cười. Lưu Thiếu, ngươi xem một chút ngươi. Ta ngay tại bên người đâu. Ngươi làm sao còn hỏi người khác đâu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là đại học đánh ra đi làm trợ giúp nhiệm vụ. Từ vết nứt ở trong chạy đến một cái xà nữ đến trước mặt ta. Ta liền cho đối phương một phát súng. Đánh chết, không nghĩ tới liền lăn lộn đến đại tá. Kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chính là cứu được Thanh Bắc hơn 3.000 danh học sinh. Không có làm cái gì hiện thực. Lưu Duệ chỉ cảm thấy 333 đánh mặt. Giết xà nữ, cứu được hơn 3.000 học sinh. Còn không gọi hiện thực. Cái gì gọi là hiện thực? Tần Kiêu chính là cố ý. Nhưng là hiện tại Lưu Duệ lại chỉ có thể đánh nát răng hướng bên trong nuốt. Tần Kiêu, tính ngươi vận khí tốt. Lưu Duệ chỉ có thể bắt lấy Tần Kiêu trong giọng nói lỗ thủng, phản bác một câu, đúng vậy a, cũng hy vọng Lưu Thiếu gia nhiều gặp được loại này vận khí tốt. Về sau thăng chức tăng lương, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến nhân sinh đỉnh phong thời gian, liền không xa. Lưu Duệ chỉ cảm thấy một hơi lên không nổi. Vận may như thế này, hắn mới không cần. Nếu là thật gặp xà nữ, cũng không phải là đi đến nhân sinh đỉnh phong, mà là đi đến nhân sinh cuối. Lưu Duệ xám xịt đi vào bên trong. Cái khác ồn ào người cũng không dám dừng lại, cũng liền bận bịu trốn tránh tiến vào sân. Theo ở phía sau Tôn Thiều Dương nhìn xem hai người, lập tức hừ lạnh một tiếng. Một đám phế vật, Tôn Thiều Dương cùng Tần Kiêu bọn hắn không phải cùng tuổi. So Tần Kiêu còn muốn lớn hơn 3 tuổi, bây giờ đã tốt nghiệp đại học. Bối cảnh thâm hậu tình huống dưới, có được rất nhiều tài nguyên cùng gia tộc võ kỹ có thể học tập. Cho nên tiến đến đại học cũng chính là mạ vàng. Thời gian 1 năm, đã nhảy lớp đến nghiên cứu sinh, lại qua 2 năm. Cũng đạt tới trung cấp võ giả. Tôn Thiều Dương thực lực là giống như Tần Kiêu, cho nên Tôn Thiều Dương cũng không thèm để ý Tần Kiêu thực lực. Về phần quân hàm loại vật này, Tôn Thiều Dương cũng không đi quân đội đường xá. Phụ thân của Tôn Thiều Dương là một đời tông sư, nắm giữ Thừa Dương thị lớn nhất võ quán. Hắn tại vòng tròn bên trong địa vị xem như tương đối siêu nhiên. Cho nên Tôn Thiều Dương cái gì còn không sợ, mới mở miệng liền muốn cho Tần Kiêu ra oai phủ đầu. Lam Hinh hôm nay thật xinh đẹp, thỏa thỏa nữ thần, tất cả mọi người mắt lom lom. Bất quá bên cạnh ngươi vị này, liền có chút vướng bận. Tôn Thiều Dương cười lạnh, nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu ánh mắt rơi vào Tôn Thiều Dương trên thân, sau đó khẽ trao mày. Làm ra phức tạp biểu lộ. Tôn Thiếu, ngươi gần nhất thân thể không tốt lắm đâu. Tôn Thiều Dương hơi sững sờ, Kỳ thật hắn gần đây thân thể đúng là không tốt lắm. Chỉ là như vậy sự tình, Tần Kiêu làm sao biết, chỉ là không đợi Tôn Thiều Dương phản ứng. Tần Kiêu tiếp tục nói, khẩu khí có chút thối, trở về ăn nhiều một chút rau cần. Tôn Thiều Dương lập tức giận dữ, biết mình bị chơi xỏ. Tần Kiêu, không cần hồ ngôn loạn ngữ, chính ta thân thể tốt đây. Tần Kiêu mỉm cười, đột nhiên ngón tay tại cái trán ở trong lau một cái. Trong chốc lát, một cái màu xanh biếc con mắt liền xuất hiện ở mi tâm của hắn ở trong thiên y nhãn. Sau đó, Tần Kiêu nhìn về phía Tôn Thiều Dương. Tôn Thiếu, ta đây chính là tông sư cảnh thiên y nhãn. Một chút nhìn sang, bệnh gì đều có thể dò xét. Để cho ta cho ngươi xem một chút. Tôn Thiếu, ngươi gần nhất chuyện phòng the quá mức tấp nập, thận hư mất ngủ, mệt nhọc quá độ, toàn thân bất lực. Đúng rồi, nhà ngươi không phải học tập đạp lãng thao thiên quyết sao? Thận mạch chủ nước, ngươi thâm hụt đến kịch liệt, gần nhất thực lực rút lui, kinh mạch tổn thương, võ kỹ kém xa trước đây, thậm chí thi triển thời điểm kém chút tẩu hỏa nhập ma. Ngươi cái này cần phải nhiều hơn bảo dưỡng a. Tôn Thiều Dương hoàn toàn bị kinh hãi. Tần Kiêu mở ra thiên y nhãn. Tôn Thiều Dương vốn là có một ít giật mình, nhưng là rất nhanh cảm thấy Tần Kiêu đây là cố ý chơi lừa gạt. Đặc biệt là nghe được Tần Kiêu nói hắn thận hư, hắn đã cảm thấy nhất định là Tần Kiêu muốn tại Lam Hinh trước mặt chửi bới chính mình. Nhưng là đợi đến Tần Kiêu nói ra phía sau thực lực rút lui, kinh mạch tổn thương, tẩu hỏa nhập ma thời điểm, hắn mới rốt cục biến sắc. Chỉ là Tôn Thiều Dương không thể thừa nhận, nói hưu nói vượn, ta nể mặt Lam Hinh, lười nhác cùng ngươi so đo. Tôn Thiều Dương bước nhanh rời đi, chỉ là thấy thế nào, làm sao chật vật, lần này, ở phía sau người tất cả đều bị Tần Kiêu trấn trụ. Ai, cái này Tôn Thiếu, ta đây là vì muốn tốt cho hắn a. Tần Kiêu sát nhập lên thiên y nhãn, chỉ là Tần Kiêu cảm khái này, những người khác cũng không dám tán đồng, nhưng là tất cả mọi người, đều đúng Tần Kiêu tràn đầy kiêng kỵ. Mặc kệ Tôn Thiều Dương có phải hay không thật thận hư, Tần Kiêu cái này thiên y nhãn vừa mở, nói bừa loạn tạo y lật một cái, cũng có người tin tưởng. Vạn nhất Tần Kiêu nói mình nhiễm bệnh hoa liễu đâu. Cái kia, Lam Hinh, sinh nhật vui vẻ, lễ vật liền để ở chỗ này. Lam Hinh, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Ai, ta bụng đột nhiên có đau một chút, đi trước đi nhà vệ sinh. Nguyên bản đứng xếp hàng, liền xem như đứng tại chỗ chờ lấy, cũng muốn nhiều cùng Lam Hinh trò chuyện đám người, nhanh chóng tán đi. Lam Hinh lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng. Vẫn là ngươi có biện pháp. Lam Hinh hướng phía Tần Kiêu nở nụ cười. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng nhất định nhảy dựng lên cho Tần Kiêu một cái a a đát. Cũng không nhìn một chút lão công ngươi là ai. Tần Kiêu nói ra, chỉ là Tần Kiêu nói như vậy lấy thời điểm, đám người chỉ còn lại cuối cùng mấy người. Một bóng người cao to xuất hiện tại Tần Kiêu giữa tầm mắt. Không chỉ như thế, người này, thế mà còn từ không gian trang bị bên trong, lấy ra một cái hoa hồng xanh. Lam Hinh, sinh nhật vui vẻ, nghe nói ngươi ưa thích hoa hồng xanh. Đây là ta 3 ngày trước tự mình đi thủy tinh hái được. Bất quá thủy tinh vùng địa cực thật sự là rét lạnh. Ta cũng bị tổn thương do giá rét, mới hồi phục lại, tới chậm hy vọng ngươi tha thứ ta. Những người khác nghe nói như thế, tất cả đều nhìn lại. Đây là ai? Thế mà như thế có lá gan. Vừa mới Tần Kiêu làm sao nhục nhã mấy người kia, thế mà còn có người nhảy ra. Chỉ là những người này rất nhanh kịp phản ứng, có thể tiến về thủy tinh tự do hành động, tối thiểu đều là võ tông. Thủy tinh vùng địa cực càng là nguy hiểm, trước mắt người này là thực lực gì? Mà một số người mặt lộ vẻ nghi hoặc, cũng hỏi suy nghĩ những người khác. Hắn là ai? Ngươi không biết hắn? Hắn là Cửu Đại Thiểu à? Cái gì? Cửu Đại Thiểu? Ngươi nói hắn là Cửu Đại Thiểu? Nguyên soái cháu trai, thực lực của hắn tại Đại Võ Sư à? Đi thủy tinh cũng miễn cưỡng có thể mang hoa hồng xanh đến. Đây là muốn kiếm chuyện à? Cửu Chính Nghĩa đây rõ ràng hát vừa ra khổ tình hí. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.